Thần Phi là con trai độc nhất của Thang Chí Vi. Tuy không có mẹ, nhưng rất có triển vọng. Tuổi còn trẻ mà đã là giám đốc kế hoạch của Ủy ban Kinh tế và Thương mại rồi. Biết bao nhiêu người ngửa cổ mà nhìn đấy. Đôi mắt đẹp của Phương Nghi sáng lên như ngôi sao lấp lánh. Trung Tẫn hiểu ý tứ của Phương Nghi. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả. Bậc cha mẹ nào trên thế giới cũng đều hy vọng con gái lấy được một người chồng thật tốt. Nhưng mà cô, không đủ sức để nghĩ gì nữa. Trái tim đau đớn như bị xé rách ra. Phương Nghi giục cô uống hết ly nước trái cây rồi kéo Trung Thư Giai ra ngoài. Trung Tẫn cầm di động, bấm gọi dãy số lạ kia. Không đợi đối phương lên tiếng. Chỉ cần nghe tiếng hít thở ồm ồm kia Trung Tẫn cũng biết đó là ai. Có chuyện gì không? Luật sư Thường, cái đó, vậy mà Thường Hạo lại lắp bắp. Điều này khiến Trung Tẫn rất ngạc nhiên. Mẹ cô nói cô bị bệnh. Cô đã khỏe hơn chưa? Cuối cùng Thường Hạo cũng gào lên. Cảm ơn, tốt hơn rồi. Hoa Hướng Dương là tôi tặng. Tôi đưa hoa không phải xin lỗi, mà là tùy tiện thôi. Cô cũng đừng nghĩ nhiều. Hôm đó, không phải lỗi của tôi. Là cô ra tay trước. Tôi cũng không dùng nhiều lực. Ai biết cô lại yếu ớt như vậy. Trung Tẫn không hề chối cãi. Ừ, xin lỗi anh, cảm xúc hôm đó của tôi không được tốt. Trung Tẫn lễ phép như vậy khiến Thường Hạo muốn hét to tôi chịu không nổi. Tôi cũng có sai một chút, tôi không nên nói đùa như thế. Vậy, cô cứ dưỡng bệnh đi, chúng ta gặp lại trên tòa, cứ như lửa cháy đến nơi vậy. Thường Hạo nhanh chóng cúp máy. Trung Tẫn nghe tiếng đô đô, ánh mắt đã ươn ướt. Thường Hạo không biết, mấy câu trêu đùa vô tâm của anh, từng câu từng chữ như kim đâm thẳng vào trái tim cô. Cách chương.